Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, rơi xuống nước. Ở trên cỏ bữa cơm dã ngoại, cùng Claire chơi đùa, nằm xuống tới xem trời xanh mây trắng, lắng nghe bên tai thiếu phụ đẹp nhẹ nhàng tiếng hít thở còn có nhàn nhạt giống như hoa lài giống. Vậy mùi thơm, còn có cái gì so với cái này hơn nữa thích ý đâu. Còn có thỉnh thoảng từ bên người đi qua tình nhân cùng nước chảy ở trên chim chóc kêu to. Trần Phàm hơi nheo mắt lại, nhìn giống như kẹo đường giống vậy tầng mây. Đúng vậy, mình lại đem điều này tầng mây dùng kẹo đường tỉ dụ đi ra. Cái này giống như là suy nghĩ bởi vì là buông lỏng mà trở nên đơn giản sao? Hoặc giả là đi, Trần Phàm rất là tự đắc như vậy cảm giác. Claire N bỗng nhiên liền kêu một tiếng. Trong lời nói có chút bất an, Trần Phàm giống như là điều kiện phản xạ vậy, đem người bắn lên tới, sau đó hướng Claire bên kia phương hướng nhìn sang. Nguyên lai Claire cưỡi xe đạp, vô tình té, đang mặt đầy ủy khuất đem xe đạp đỡ lên. Nàng vỗ tay, hướng Trần Phàm chạy vội tới. DCR Trần Phàm tiếp nhận, toàn bộ quá trình En không có đứng dậy, mà là khích lệ nhìn Claire, cho đến nàng chạy tới. Ta vốn là có thể làm tốt hơn. Claire cũng không có ở Trần Phàm trong ngực nũng nịu, mà là mân mê miệng đối với mình có chút chưa hài lòng. Ta có thể cưỡi phải tốt hơn. Chú Trần, xem tay ngươi. Trần Phàm nhìn Claire đem bàn tay mình giấu ở sau lưng. Liền lắc đầu cười nói. Ta phải biết chúng ta thiên tài Claire có phải hay không bị thương. Đúng vậy, đó chính là chút ít tổn thương. Mẹ ta cũng sẽ không để ý. Nhiều nhất chính là sau khi về nhà, chính ta đổ ít thuốc nước là được rồi. Claire không chịu đem vươn tay ra vội tới Trần Phàm xem. Đưa ra tới thì đồng nghĩa với mình cưỡi xe đạp trình độ chưa khỏi hẳn. Đây cũng không phải là của mình thích. Được rồi, chút thương nhỏ này có thể không dùng được ta như vậy thầy thuốc. Trần Phàm cố ý chứa bộ dáng rất tức giận, cái này làm cho Claire có chút chột dạ. Ủy khuất khuất đem mình tay nhỏ bé đưa ra ngoài. Bên cạnh En nhìn thú vị, không nhịn được phốc suy cười một tiếng. Được rồi, thật không phải là rất nghiêm trọng. Trần Phàm dùng khăn giấy cho Claire ở cỏ da ở trên cối xay phá một chút da xoa xoa. Bởi vì là Claire da rất mềm mại, cho nên cho dù là cỏ da cũng xuất hiện vết máu. Trần Phàm cẩn thận hơn, vẫn có chút đau. Claire nhíu mày một cái, nhưng là không có lên tiếng. Trần Phàm biết nàng nhíu mày, cũng đúng Claire loại này không nuông chiều hình dáng lây, không nhịn được thổi thổi vết thương của nàng, để cho nàng cảm giác thanh lượng một chút, thoải mái một ít. Muốn câu cá sao? En lúc này đưa mắt đầu xạ đến bờ sông, nơi đó còn có mấy người đang ngồi ở chỗ đó câu cá, mang che nắng chiều rộng bức cái mũ, bên cạnh chân bên để thùng. Đáng tiếc chúng ta không có mang cần câu cá. Trần Phàm cười, trừ phi để cho ta xuống sông đi bắt. Bất quá ta khẳng định, vậy mấy cái ngồi ở chỗ đó nắm cần câu cá người sẽ kháng nghị. Bất quá, chúng ta có thể đi chèo thuyền. Trần Phàm nhìn bờ sông mấy cái bằng gỗ thuyền nhỏ, cười nói, chúng ta có thể đi thuê con thuyền nhỏ. Vừa nói vừa hướng về phía Claire cười nói, Claire muốn đi không? Claire gật đầu một cái. Ta có thể thấy con cá bơi bên trong sao? Dĩ nhiên có thể. Người thậm chí còn có thể sờ một cái ngỗng trên mặt sông. Trần Phàm nhìn xem mặt sông. Quả thật có mấy con ngỗng hoang từ mặt nước bay qua, lại rơi vào mặt nước. Đung đưa một hồi một trận nước. En thu thập tấm nỉ. Còn có một chút rác dưới để cho Claire ném vào thùng rác. Còn có một chút thức ăn. Trần Phàm cũng đóng gói bọc lại, cứ như vậy chất dưới tàng cây mạt, phía trên viết lên En tên chữ, nói cho mọi người những thứ kia là có người, chủ nhân sẽ còn trở lại. Như vậy, người bình thường cũng sẽ không lại nơi này lại cửa hàng tấm nỉ chiếm chỗ. Ta muốn chiếc thuyền này. Đi tới bờ sông, Trần Phàm chỉ mấy chiếc thuyền gỗ ở giữa một chiếc, hướng về phía ngồi ở bên cạnh nhìn trung niên mập mạp cười nói. Làm sao thuê? $20 3 giờ. Mập mạp đứng lên, cứng rắn Trần Phàm tới. Nếu như còn muốn thêm thời gian, mỗi giờ 8 đô la. Nếu như muốn thuê cả ngày mà nói, 50 đô la, trả tiền mặt, không muốn chi phiếu, quá mắc. Một bên En nói một câu, vẫn là được rồi, 20 đô la. Trần Phàm lấy ra tiền giấy, đưa tới, mập mạp nhận lấy tiền giấy, sau đó tháo ra dây thừng, vứt cho Trần Phàm. Bây giờ chiếc thuyền này chính là của ngươi, chúc các ngươi may mắn, nhớ, không nên quấy nhiễu sông bên trong chim. Còn có, nếu như không có mang phao cứu sinh mà nói, tốt nhất không muốn xuống hồ bơi lội. Khu vực này nước sông tương đối sâu, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Cảm ơn. Tới, Claire. Trần Phàm thử một chút, một cái nhảy bước, khinh khinh xảo xảo nhảy lên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ nhẹ nhàng lúc lắc một cái, liền ổn lại. Thật không tệ, người nhất định là luyện qua rất nhiều lần. Xem ra ta gánh lòng có chút dư thừa. Trung niên mập mạp cười lắc đầu một cái, xoay người rời đi, như cũ ngồi ở chỗ dựa của hắn gánh trên ghế, rất thoải mái phơi nắng. Claire ở bên bờ nhao nhao muốn thử, nàng cảm thấy Trần Phàm nhảy tới tư thế quá đẹp mắt, cũng muốn giống như Trần Phàm vậy nhảy đến trên thuyền đi. Nhảy đi, bảo bối, ta tiếp ngươi đâu. Claire nhắm hai mắt lại, liền hướng trên thuyền nhảy qua. En ở một bên sợ hết hồn. Nàng bản lấy là Trần Phàm chẳng qua là nói chơi, ai nghĩ tới Claire thật đúng là nhảy. Sợ hãi kêu một tiếng, thì phải xông tới. Ha ha, ta tiếp nhận. Claire, ngươi thật là một thiên sứ, biết bay liền phải không? En mới vừa bước ra bước chân, liền nghe được Trần Phàm tiếng cười lớn. Claire đang bị Trần Phàm ôm vào trong ngực, đang cười khanh khách cái không ngừng, trong miệng vẫn còn ở hưng phấn kêu to gì đây, ta có thể bay. Mẹ, Claire từ Trần Phàm trên cánh tay lưu lại, hướng En cười, ta mới vừa rồi bay. Thật, mẹ, đúng vậy, En cũng nhìn thấy, Claire nhảy thời điểm, thân thể nho nhỏ giống như là bay lên vậy, nhẹ nhàng liền rơi vào trên thuyền gỗ, khoảng cách này nhưng là đủ xa. Tuyệt đối không phải một đứa con nít có thể làm được. Hơn nữa rơi xuống đi nhẹ bỗng, giống như là có người nhờ ở nàng vậy. Nhớ tới Trần Phàm trước kia trợ giúp Thomas cái loại đó quái dị thời tiết biến hóa, En an tâm, nhưng là vẫn là không nhịn được trợn mắt nhìn Trần Phàm một cái. Người này, vô duyên vô cớ để cho mình lo lắng, người sẽ không sợ người khác thấy được. En cũng nhảy lên thuyền gỗ, Trần Phàm cũng không dám để cho nàng cũng nhảy tới, bởi vì là En hôm nay mặc là cái váy thật đẹp mắt vậy điều, nói không chừng sẽ tìm ngươi phiền toái. En chờ Trần Phàm, hoặc là bắt ngươi đi khu 51. Ha ha, Trần Phàm cười một tiếng, không nghĩ tới ngươi sẽ còn đùa giỡn như vậy. Ta một mực lấy là. Chấm ngoặc kép, ngươi một mực lấy tại sao? En trợn mắt nhìn Trần Phàm. Không việc gì. Trần Phàm gặp có chút nói lỡ miệng, nhanh chóng cười nói, không việc gì, được rồi, chính là cái loại đó rất chú ý nghe người khác lời, hơn nữa rất quan tâm cẩn thận cái loại đó, ở Trung Quốc chúng ta mà nói, chính là ôn nhu nhàn thục phụ nữ, sẽ chú ý nghe, cũng không biết mở người khác đùa giỡn cái loại đó. Phốc suy, En không nhịn được, ý thức của ngươi nói là ta phải là một thùy mị, cho dù là làm trò đùa cũng chỉ là cong một chút miệng loại người như vậy. Không, loại nữ nhân đó ở thời đại kỷ phấn trắng cũng đã biến mất, người nói là loại nữ nhân đó giống như là khủng long. Ta không phải nói chính ta. Không, người mới là khủng long, người chính là từ kỷ phấn trắng tới, đã tuyệt chủng loài, đối với, ta nói chính là ngươi. Ha ha, En cũng không nhịn được cười lớn. Nàng vì mình trong lời nói kém chất lượng suy luận cảm thấy buồn cười. Dĩ nhiên, cái này cũng nhìn ra, En quả thật không sở trường với làm trò đùa. Trần Phàm đã trèo đến giữa sông, ở bọn họ cách đó không xa một cái một mình ngồi thuyền gỗ người đang hướng bọn họ vẫy tay. Hắn trên thuyền còn có một cây cần câu, rất hiển nhiên là một thả câu người. Trả lễ lại, Trần Phàm cũng hướng hắn vẫy tay. Chúc ngươi khỏe xa, anh bạn. cũng chúc ngươi may mắn. Nhìn ra, ngươi là một người chồng tốt. Trần Phàm cười, sau đó xoay người, hướng về phía En giang tay ra cười nói. Hắn nói ta là một người chồng tốt. Ta cảm thấy đây là một cái rất tốt, ta sẽ trở thành một cái người chồng tốt. Phải không? Ai biết được? En cố ý cười. Có lẽ vậy. Bất quá, ngươi cùng Kristen chuẩn bị xong chưa? Ta nói đúng hôn nhân. Đó là một thần thánh đồ. Ta không biết. Trần Phàm đàng hoàng trả lời. Ta không biết ta cùng Kristen sau này thì như thế nào. Nhưng là cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là ở sau này chúng ta còn cần lẫn nhau là đủ rồi. Trả lời hay. En sờ một cái Claire tóc. Claire đang đưa tay ở trong nước hoa động. Làm không biết mệt. Trần Phàm đem ánh mắt nhìn về phía mặt nước. Cứu mạng. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến kêu cứu thanh âm. Trần Phàm cùng En cũng hướng truyền tới phương hướng của thanh âm nhìn sang. Đang khoảng cách bọn họ cách đó không xa. Một cô gái đang ở trên thuyền tay chân luống cuống lớn tiếng kêu cứu trước. Trong nước một người đang thuyền liền đập thình thịch. Mà nhưng càng đập thình thịch càng xa. Gầy gâu. Có người rơi xuống nước. Trần Phàm nói một câu. Hướng về phía En nói. Ở nơi này chờ ta. Ta lập tức trở lại. Vừa nói cởi áo khoác xuống cùng giày. Một đầu liền đâm vào trong nước. Bên kia cái đó câu cá người đàn ông cũng ném ra cần câu cá. Liều mạng hướng rơi xuống nước bên kia hoa. Nhưng là rất hiển nhiên. Trần Phàm muốn nhanh hơn hắn nhiều. Ta bắt được hắn. Ta bắt được hắn. Trần Phàm hướng về phía cái đó chèo thuyền tới người lớn tiếng gào thét. Sau đó vừa hướng bị mình một cái tay vòng quanh ở eo người rơi xuống nước nói. Đừng kích động, anh bạn, người an bài, ta bắt được ngươi. Anh bạn, ta bây giờ sẽ đưa ngươi đi trên thuyền. Đừng đang dãy giụa được không? Người rơi xuống nước quả nhiên nghe lời không có vùng vẫy. Mà là giơ lên mình hai tay. Hướng về phía cái đó trên thuyền cô gái làm ra thắng lợi V hình động tác tay. Hơn nữa lớn tiếng gào thét. Ta thắng. Ta thắng. Này, anh bạn, người có tật xấu gì sao? Trần Phàm một bên kéo hắn đi cô bé kia mạn thuyền di động. Vừa hướng hắn lớn tiếng nói. Bạn, người có thể buông ta. Ta không có chết chìm. Ta bảo đảm. Ta nói đều là thật. Ta mới vừa rồi là đang làm bộ. Người rơi xuống nước lúc này ở trong nước say người. Nhìn Trần Phàm. Một cái trẻ tuổi tóc màu hạt rẻ chàng trai. Hắn thấy được Trần Phàm không khỏi vừa kinh ngạc nói một câu. Này, ta biết ngươi. Ngươi là Trần, có phải hay không? Trần Phàm nhìn xem người trẻ tuổi này. Biết hắn nói là sự thật. Hắn biết bơi. Không có một dấu hiệu chết chìm. Rất hiển nhiên hết thảy các thứ này đều là hắn giả bộ. Không khỏi lắc đầu cười khổ. Đúng vậy, đây thật là, thật tốt. Ta bị ngươi lừa được. Anh bạn, nếu ngươi không có sao, ta cũng cần phải trở về. Vừa nói Trần Phàm liền bắt đầu đi hồi dạo chơi. Này, Trần, thật xin lỗi. Ta không biết là ngươi. Ta chỉ là muốn cùng ta bạn gái chỉ đùa một chút. Người trẻ tuổi kia lớn tiếng hướng về phía càng. Bơi càng xa Trần Phàm lớn tiếng gào thét. Ta kêu Charlie, Charlie King. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-so-kson-cian-gian dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.